Vũ thần chúa tể, chương 2627, chứng kiến bài. Góc truyện audio.com. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lại nói: "Này Vân Châu, châu chủ thật muốn đối địch với ngươi, ngươi lại sợ cái gì? Cái gọi là châu chủ đều dựa vào trên thực lực đi. Ngươi Thương Huyền Thành chẳng bao giờ thu được Vân Châu bất luận cái gì che chở. Thiên giới chính là một cái trần chuồng cá lớn nuốt cá bé địa phương. Ngươi không được chiếm đoạt kẻ khác sẽ chiếm đoạt ngươi." Tần Trần hướng về phía Ngao Liệt liên tục cười lạnh. "Đúng vậy à," Ngao Liệt cười khổ. "Vẫn là chính mình làm quá lâu thành trì chi chủ, có một ít dữ, giống như Trần Thiếu nói. Bản thân chỉ cần thu nhận 3 thành trì lớn dưới thánh mạch cùng tài phú, đột phá thiên thánh, tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó ỷ vào Nạc Á Phương Chu, coi như là Vân Châu hiểu biết, cũng đủ để nhất chiến. Sợ cái gì?" "Được, Trần Thiếu." Ngao Mỗ minh bạch, Ngao Mỗ tất nhiên sẽ cần tuân Trần Thiếu pháp chỉ, chỉnh hợp 4 thành trì lớn, phát triển thực lực. Chỉ cần Ngao Mỗ đột phá thiên thánh, coi như là Vân Châu biết, cũng chỉ sẽ phái người đến trấn an. Với lại hiện tại Quảng Hàn phủ trong các châu đều không bình tĩnh, mà các phủ giữa cũng tranh phong đối lập nhau, càng không cần phải nói ngoại bộ còn có ma tộc tại thẩm thấu. Quảng Hàn phủ cùng không dành quản chúng ta Vân Châu này một cái địa phương nhỏ. Ngao Liệt ý niệm trong đầu thông suốt, thoáng cái thoải mái nhanh đến. "Đã như vậy, vậy ngươi liền đem 3 thành trì lớn chiếm lĩnh đi. Bản thiếu cần bế quan mấy ngày." Tần Trần đã theo Tần Đình Đình cùng trong miệng biết, phụ cận mấy cái thành trì cũng không có U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư các nàng tin tức, tức khắc lo lắng. Có lẽ muốn biết các nàng tin tức, chỉ có thể đi Vân Châu. Mà ở đi Vân Châu trước đó, Tần Trần trước phải đem này Lệ Lạc bổn nguyên cho luyện hóa. Một cái nửa bước thiên thánh bổn nguyên đối Tần Trần mà nói vẫn có trợ giúp không ít. "Thanh Lang, vi phụ muốn đi thu phục 3 thành trì lớn, chỉnh hợp sở hữu thế lực. Mấy ngày nay, người tới sát người chăm sóc Trần Thiếu. Mặc kệ Trần Thiếu có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể đầy đủ hắn." Ngao Liệt hướng về phía Ngao Thanh Lang đảo. "Đặc biệt bất luận cái gì hai chữ, cắn được đặc biệt nặng." "Vâng." Ngao Thanh Lang cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, trái tim bang bang nhảy loạn. Một bên Tần Đình Đình xem, trong lòng đau khổ. Nàng tự nhiên biết Ngao Liệt thành chủ ý tứ, thế nhưng so dung mạo, nàng tự xưng là so Ngao Thanh Lang kém một bậc. Trần Thiếu coi như ưa thích, cũng chỉ sẽ thích Thanh Lang mà không phải nàng. Mấy ngày nay, Tần Đình Đình lần đầu tiên cảm thụ được tự ti cùng đau khổ. "Không cần, ta lại không phải là cái gì đại thiếu gia, vậy cần người chăm sóc. Thanh Lang, người mới vừa đột phá địa thánh hậu kỳ, vẫn là sớm ngày bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới vi hào." Tần Trần xua tay, trực tiếp cự tuyệt, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở phủ thành chủ chỗ sâu. "Ta..." Ngao Thanh Lang mũi đau xót, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, có loại muốn rơi lệ kích động. "Thanh Lang, chớ suy nghĩ quá nhiều, một số thời khắc cũng phải cần xem duyên phận." Ngao Liệt thở dài, sờ sờ Thanh Lang đầu. Hắn có ý định tác hợp Tần Trần cùng Thanh Lang, nhưng hiện tại xem ra nàng hữu ý, lang vô tình. "Phụ thân, nữ nhi biết, nữ nhi cũng đi tu luyện." Thanh Lang xoay người, vội vã chạy đi, đau khổ nước mắt bay lượn trên không trung. Nàng biết mình cùng Tần Trần vĩnh viễn cũng không thể. Nếu như trước đây, nàng còn có thể, mà bây giờ nàng từ lâu thật sâu hiểu được, mình và trước mắt này một thiếu niên, căn bản không tại một thế giới. Tần Trần cường đại làm nàng chỉ có thể ngưỡng mộ. Này một người nam nhân, phảng phất vĩnh viễn là như vậy sáng ngời, phát quang phát nhiệt, xuất hiện tại bên người nàng, sau đó lại càng lúc càng xa. Tần Trần tự nhiên không tâm tư suy nghĩ cái gì nhi nữ tình trường, Hắn ngồi ngay ngắn ở hư không, đột nhiên rung một cái. Vô số thần quang, từ phía trên lên, biến thành một thế giới. Đem hắn quay chung quanh ở chính giữa. Hắn bắt đầu tu luyện, thu lấy Diêm La ma tộc mạnh nhất thánh mạch, lại chém giết nhiều cao thủ như vậy. Nửa bước thiên thánh lệ lạc, được phải tiếp tục tiêu hóa một cái. Tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá tuyệt thế địa thánh, đồng thời tu luyện tới thiên thánh cảnh giới. Đến khi đó, hắn mới có thể chân chính dương oai thiên giới, đồng thời có đầy đủ thực lực bảo vệ được thiên vũ đại lục. Thiên giới bên trong, thiên thánh đã là đỉnh cấp đại nhân vật, mặc dù tại thiên thánh trên, còn có thánh chủ, thậm chí thánh chủ trên, hẳn còn có càng mạnh cảnh giới. Nhưng những thứ này, đều là trăm triệu năm không ra lão cổ hù. Thiên thánh, là đại năng. Đủ để nắm giữ một phương. Ầm ầm, hắn ngồi xếp bằng hư không, thân hình thoát một cái, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Đại thủ xét giò, tức khắc lệ lạc lực lượng bản nguyên bị Tần Trần Nhiếp cầm trong tay. Lệ lạc trên thân ẩn chứa có thiên thánh phép tắc, đây là Tần Trần cần nhất, cho dù một chút mảnh vụn cũng có thể cho Tần Trần gợi ý, chỉ cần Tần Trần kiên trì cảm ngộ thì có hy vọng bước vào tuyệt thế địa thánh, thậm chí khoảng cách thiên thánh cảnh giới lại thêm. Tần Trần ngồi xếp bằng vạn giới ma thụ phía dưới. Vô tận lực lượng, đem Tần Trần vây quanh ở chính giữa. Các loại hư ảnh lập lòe. Tần Trần giống như ma trong chí cao vô thượng thần chủ. Bị ủng hộ, nhưng hắn không có trực tiếp luyện hóa này đoàn bổn nguyên, mà là đột nhiên cười lạnh. Được. Lệ lạc, ngươi đừng giả vờ, ra đi, xem bản thiếu làm sao đem ngươi luyện hóa. Tần Trần cười lạnh một tiếng, xem trong tay lập lòe tinh mang lực lượng bản nguyên. Ngươi linh hồn còn không có mẫn diệt, chẳng lẽ là muốn thừa dịp bản thiếu luyện hóa ngươi thời điểm, cho bản thiếu một kích chí mạng sao? Ngươi quá ngây thơ, ngươi, làm sao ngươi biết? Một giọng nói theo cái kia bản nguyên bên trong vang lên. Đúng là lệ lạc, hừ, chỉ ngươi thiên thánh linh hồn khí tức, há có thể lừa gạt được bản thiếu. Tần Trần cười nhạt, này lệ lạc tại thân thể bị bản thân xé rách trong nháy mắt. Lưu lại một khỏa linh hồn hạt giống, hiển nhiên là chuẩn bị tại chính mình luyện hóa đối phương thời điểm. Đột nhiên đánh lén, thậm chí đem chính mình đoạt xá. Đến thiên thánh cấp bậc, một chút lực lượng linh hồn, lại có thể hồi phục. Nơi này là địa phương nào? Ngươi là ma tộc, lệ lạc vừa ra tới, liền chứng kiến vạn giới ma thủ, tức khắc kinh sợ nói ra. Ma tộc, đây chẳng qua là bản thiếu lực lượng một loại. Thiên địa giữa, chỉ cần là lực lượng, đều có thể quy bản thiếu sử dụng. Tần Trần đem lệ lạc bao phủ ở, thản nhiên nói. Về phần nơi này là địa phương nào, cũng không sợ nói cho ngươi biết, chính là bản thiếu tiểu thế giới. Cái gì, tiểu thế giới, làm sao có thể, lệ lạc thất kinh, bên ngoài cơ thể tiểu thế giới loại bảo vật này, coi như là thánh chủ cũng chưa chắc có. Tiểu tử này tại sao có thể có, ngươi đến là ai, không đúng, chấm, lệ lạc đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hư không vô tận. Hết sức kinh hãi. Đây là tuế nguyệt chi lực. Ngươi chẳng lẽ đã tiến vào tuế nguyệt trường hà? Hắn bị trước mắt hết thảy cho kinh sợ. Những thứ này thì không phải là ngươi có thể biết. Nói đi, này Vân Châu bên trong, đến có bao nhiêu cao thủ? Vân Châu châu chủ thực lực thì như thế nào? Tại thiên thánh cảnh giới gì? Ngươi là Vân Châu đỉnh cấp thế lực, bản thân cũng là nửa bước thiên thánh cao thủ. Đáp cần không phải không biết. Ha ha ha, ngươi nghĩ theo ta trong miệng thám thính được Vân Châu tin tức. Đó là si tâm vọng tưởng. Lệ lạc cười lạnh, khá có một loại khám phá phàm trần dáng vẻ. Hôm nay lão phu thua với ngươi. Ngươi muốn thế nào tùy ngươi. Nhưng mơ tưởng để cho lão phu khúm núm. Với lại,